Dương Kỳ mở to hai mắt nhìn, xem, Bích Lạc quận chúa trong cơ thể, một luồng sóng khí tức tại mãnh liệt trùng kích chính mình thức hải, khiến cho hắn bản thân thức hải cơ hồ đều muốn vỡ tan. Đây là hỗn độn bên trong, khí tức cổ xưa, tại thiên địa còn chưa sáng lập trước cảnh tượng, thuộc về tiên thiên. Hỗn độn bên trong hết thảy sinh vật, đều cường đại vô cùng, căn bản không phải hiện tại Dương Kỳ có thể so sánh được. Những này cổ xưa sinh vật, hơi chút khẽ động, trăm ngàn cái thái hoàng thiên tiên giới đều hóa thành hư vô, bị hoàn toàn thôn phệ khống chế. Chẳng lẽ Bích Lạc quận chúa là thượng cổ sinh vật chuyển thế luân hồi, thôn thiên vương giống nhau tồn tại, tại nàng bản thân trong sức mạnh, rõ ràng ẩn chứa thượng cổ tràng cảnh, hỗn độn bên trong chư thần tin tức. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, bất quá hắn biết rõ, luân hồi giả bản thân tự là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, đã hiểu rõ vũ trụ luân hồi vô thượng ảo diệu. Ta lại thi triển pháp lực, xâm nhập trong đó nhìn một cái. Bích Lạc quận chúa rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại? Quan sát nàng sức mạnh ở chỗ sâu trong tiên thiên hỗn độn hình ảnh, ngược lại là có thể biết rõ hết thảy, gia tăng bản thân linh thức, đạt được tu vi vô thượng, liền lần này, ta đã được ích lợi không nhỏ. Dương Kỳ cảm giác được, những cái kia hỗn độn tràng cảnh không ngừng tại chính mình trong óc xoay tròn, chấn động, phi thường thoải mái, một cổ tiên thiên ảo diệu khí tức tại chính mình thức hải ở chỗ sâu trong bốc lên, lăn lộn, khiến cho chính mình đối với chư thần quốc độ, chư thần bổn nguyên càng thêm rõ ràng. Một cổ minh quang xuất hiện tại chính mình mi tâm ở chỗ sâu trong, cùng chư thần ấn ký hòa lẫn, chư thần ấn ký tại chấn động, tựa hồ là đối với Dương Kỳ hiểu ra hết sức cao hứng. Vô cùng thánh quang, viễn cổ thiên đường hư ảnh xuất hiện lần nữa tại Dương Kỳ trên đỉnh đầu, khiến cho hắn hoàn toàn biến thành một quang minh cổ thần. Cái này quang minh cổ thần không đâu địch nổi, nắm giữ các loại quang minh đích chân lý. Thật thoải mái. Bích Lạc quận chúa lúc này trên mặt, sinh ra say mê thần sắc, hoàn toàn đắm chìm tại sức mạnh tăng lên bên trong. Tu vi của nàng liên tiếp kéo lên, thân thể mỗi một tấc da thịt đều xuất hiện thuộc về biến hóa. Thần thánh, giàu có sáng bóng, hoàn toàn thoát thai hoán cốt, một cổ tạp khí theo trên thân thể tán phát ra rồi, bị bốc hơi, mà theo đỉnh đầu của nàng bên trên, xuất hiện một đạo cam lộ, rửa sạch xuống, khiến cho thân thể của nàng, càng thêm trong vắt, như lưu ly, không có khuyết điểm nhỏ nhặt. Thân thể của nàng phía trên y phục, hoàn toàn biến mất, biến thành trần như nhộng, nhưng là mình hồn nhiên không biết là. Đáng tiếc chính là, Dương Kỳ cái lúc này, cũng không có trông thấy. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại Bích Lạc quận chúa trong cơ thể, vẻ này luân hồi thần lực ở chỗ sâu trong hỗn độn bên trong tràng cảnh. Hỗn độn chưa bao giờ kế năm, vô số tuế nguyệt đang không ngừng chảy xuôi theo, không có thời gian khái niệm, dù sao hỗn độn bên trong, vĩnh viễn đều là một mảnh lăn lộn mang, tranh đấu không ngớt, rất nhiều chư thần cùng thái cổ sinh vật tại lẫn nhau tranh đấu, chư thần tầm đó, chém giết lẫn nhau, cường đại tồn tại tại hỗn độn bên trong thai nghén, hoặc là bị bóp chết, hoặc là tại sinh ra. Ầm ầm, đột nhiên, kia trường cảnh nhất biến, Dương Kỳ liền thấy được, tại một chỗ hỗn độn nơi hẻo lánh, vô cùng xa nguyên khí ở chỗ sâu trong, không biết trải qua bao nhiêu hàng tỷ cái hỗn độn năm thai nghén, một quả lưu ly màu sắc thần trứng, đột nhiên sinh ra. Ô ô, ô ô ô, này cái lưu ly màu sắc thần trứng một sinh ra, trong đó liền phát ra tới hài nhi tiếng khóc, cái kia tiếng khóc tựa hồ là đói bụng, sau đó này cái thần trứng liền đang không ngừng hấp thu hỗn độn nguyên khí, đem chung quanh hỗn độn nguyên khí cơ hồ là tại lập tức liền hệ quét là sạch, sau đó còn đang không ngừng cắn nuốt. Này cái lưu ly thần trứng cắn nuốt rộng lượng hỗn độn nguyên khí, liền đang không ngừng trướng đại, bành trướng, tu vi quỷ thần khó lường, nhật nguyệt vô địch. Đến cuối cùng, cái này lưu ly thần chứng khổng lồ trình độ, lại để cho Dương Kỳ cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn thấy được này cái thần chứng, khoảng chừng mấy ngàn cái thái hoàng thiên tiên giới lớn nhỏ, thôn phệ hỗn độn nguyên khí tốc độ, càng thêm mãnh liệt. Hừ, đúng lúc này, đột nhiên kinh động đến một ít hỗn độn bên trong cổ quái sinh vật. Một đầu hỗn độn cổ xà phát hiện này cái thần chứng, mãnh liệt mở cái miệng rộng, cắn nuốt tới. Nhưng là vô dụng thôi. Cái này thần trứng bị cắn tại trong miệng, không cách nào vỡ tan, nuốt không nổi đi. Đến cuối cùng, hỗn độn cổ xà chỉ có phun ra. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 607. Lưu Ly Thần Noãn Dương Kỳ nhìn xem Bích Lạc quận chúa trong cơ thể luân hồi giả lực lượng, lại nhìn thấy một quả Lưu Ly Thần Noãn huyền phù tại trong hư không. Ở đây hư vô chỗ sâu, vô số cường đại sinh vật cảm thấy này cái thần noãn tồn tại, lên một lượt để cướp đoạt. Hỗn độn cổ xà, hỗn độn thiên bằng, hỗn độn long tộc, hỗn độn phượng hoàng, những đồ này rối rít xuất hiện. Trừ lần đó ra, một số hỗn độn cổ thần cũng chạy đến, quay chung quanh này Lưu Ly Thần Noãn tiến hành một loạt tranh đoạt. Dương Kỳ thấy vậy là trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy kia hư ảo cảnh tượng bên trong, khắp nơi đều là hỗn độn cổ thần triển khai đại thần thông, đại pháp lực, tất cả thần cấp khí công, rõ ràng có thể thấy được, ký hiệu chú ngữ, khai thiên tích địa lúc trước các loại pháp tắc, đều ở vĩnh hằng tồn tại. Oanh long, tất cả sấm sét vang dội ở tại hắn trong thức hải, hắn rộng rãi vô lượng thức hải, lại có một loại muốn tan vỡ cảm giác. Mãnh liệt như vậy hỗn độn tin tức, siêu việt bất kỳ tiên nhân thức hải dung tích, cơ hồ là có thể đem đầu của hắn một cái chướng phá. Phá! Hắn một tiếng gầm lên, nhất thời cường đại trí tuệ từ sâu trong tâm linh ra đời đi ra, trấn áp hỗn độn tin tức, áp xúc những thứ này hỗn độn cổ thần đắc ý chí. Lần nữa tựu thấy rõ ràng trong đó hết thảy. Ở vô số hỗn độn sinh vật, hỗn độn cổ thần tranh đoạt trong lúc này, Lưu Ly Thần Noãn rốt cục không chịu nổi, bị huyền phù cố định tại trong hư không. Vô số hỏa diễm quay chung quanh nó hừng hực thiêu đốt, vô số thần thuật ở tế luyện này thần noãn. Răng rắc, rốt cục thần noãn phía nứt ra rồi một đường nhỏ khe hở. Nhất thời trong lúc, vô số cổ thần hóa thành bàn tay to hung hăng chộp tới thần noãn. Ở đây thần noãn chỗ sâu, một đạo ngọc lưu ly sắc thải quang phun ra. Này thải quang bên trong vây quanh một đứa con nít, tựa hồ là cô bé, oa oa vừa gọi tự biến mất mất tích. Vô số hỗn độn cổ thần, hỗn độn sinh vật cũng bắt không được nàng. Cái này trẻ nít biến mất sau, cả hình ảnh tự yên tĩnh trở lại. Một cổ bàng bạc lực lượng phá thể ra, đánh cho là thiên chấn động. Đây là luân hồi giả lực lượng bị kích phát rồi. Chẳng lẽ này Bích Lạc quận chúa làm như luân hồi giả thân phận, chính là xưa nhất hỗn độn bên trong sinh ra Lưu Ly Thần Noãn. Dương Kỳ sâu trong nội tâm sinh ra đi ra một cổ hiểu ra. Này cổ hiểu ra kích động của hắn, khiến cho hắn âm thầm thúc dục tự thân trong huyết mạch thượng đế chân ý, mi tâm chư thần ấn ký xuẩn xuẩn dục động. Đột nhiên chư thần ấn ký bay ra, hóa thành một pho tượng tiểu kim nhân, dâng lên đi ra kim quang, áp chế ở tại Bích Lạc quận chúa trên đỉnh đầu. Nhất thời trong lúc, Bích Lạc quận chúa mạnh mẽ bừng tỉnh, ánh mắt kinh khủng, nhìn trên đỉnh đầu của mình tiểu kim nhân, nàng cảm giác được, mình vô luận như thế nào, cũng không thể cùng cái này tiểu kim nhân tiến hành chống lại. Dương Kỳ, ngươi muốn làm gì? Đây là vật gì? Bích Lạc quận chúa biết, coi như là cả Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, đều không thể đối kháng cái này kinh khủng tiểu kim nhân. Thậm chí nàng biết, cho dù là tổ tiên của mình, viễn cổ đại thần Thái Thản hồi phục, cũng sợ rằng đối với cái này tiểu kim nhân muốn thúc thủ vô sách, bị hoàn toàn trấn áp. Đây là nàng bản năng bên trong một loại cảm giác, lái đi không được. Không nên hoảng hốt, tập trung tĩnh khí, ta đã nhìn ra, ngươi trước nhất thế, rất có thể là hỗn độn bên trong sinh ra một quả thần bí Lưu Ly Thần Noãn. Này thần noãn chuyển thế sau, liền trở thành ngươi. Hơn có thật nhiều kiếp trước, ngươi luân hồi giả thân thể bên trong ẩn chứa bất hủ thần tính, thậm chí siêu việt tổ tiên của ngươi, Thái Thản Đại Thần. Ta hiện tại nhất định phải vận dụng chư thần ấn ký, mới có thể áp chế ngươi thần tính, khiến cho lực lượng của ngươi từ từ buông thả, không đến nổi ngươi bị bạo thể mà chết. Nếu không ngươi sẽ phải bị tạc thành bụi phấn, lần nữa chuyển thế luân hồi, trở thành người người. Dương Kỳ một mặt áp chế, một mặt lớn tiếng nói. Cái gì? Chư thần ấn ký, đây là đang tuyên cổ trong truyền thuyết, chư thần hướng cao nhất chủ chúc phúc, sinh ra cực mãnh liệt ấn ký, vĩnh hằng bất hủ, ngươi lại có thể có được, ngươi rốt cuộc là ai? Bích Lạc quận chúa khiếp sợ được tột đỉnh, nhưng là, nàng hiện tại tin, Dương Kỳ cũng không có ác ý, nếu không nghe lời hiện tại coi như là ở thần khí bên trong, cũng không cách nào chống cự, Dương Kỳ hiện tại muốn luyện hóa nàng, bằng vào chư thần ấn ký lực lượng, quả thực không chỗ nào che giấu, cho nên, nàng cứ như vậy, từ từ phối hợp Dương Kỳ thần lực, ở kích thích trong cơ thể mình vẻ này luân hồi giả lực lượng. Chỉ chốc lát sau, một giọt yếu ớt tơ nhện quang mang ở du động. Này tơ nhện giống như quang mang phía, vô số ngọc lưu ly nhan sắc quang mang ở lóe ra. Tia sáng chỗ sâu, một cổ bất hủ thần tính, còn nữa vô cùng vô tận luân hồi lực cũng ở ngoạ nguậy không ngừng. Những thứ này luân hồi lực bị chư thần ấn ký hấp thu, sau đó gọi về viễn cổ thiên đường thánh lực, không ngừng quán trú, khiến cho Dương Kỳ bản thân tu vi lần nữa tăng lên. Chư thần vô lượng, chúa tể vô địch. Một cổ lực lượng phủ xuống, Dương Kỳ đột nhiên chấn động, nhất thời thiên kiếp phủ xuống, vô số kiếp số đột phá thời không, trực tiếp oanh kích xuống tới. Này là tu vi của hắn ở tăng lên, lại hạ xuống, tấn chức đạt tới toái không cảnh giới, chính là phá toái hai tầng, toái không. Minh minh bên trong, một loại trống rỗng huyền ảo ý niệm bị hoàn toàn tan biến, ở nơi này cổ ý niệm chỗ sâu, thủ nhi đại chi là sinh ra một cổ chân thật đích ý niệm, vô cùng chân thật, tựa hồ là cảm thấy nhiều tia tu chân chân đế, khôn cùng vô lượng quỷ thần ý cảnh, đánh vỡ hư không, trở lại như cũ chân thật. Đây chính là phá toái cảnh giới, từng bước, Dương Kỳ tiếp cận chân thật, thiên kiếp lại đột phá thần khí phòng hộ, trực tiếp oanh kích xuống tới. Nhưng là Dương Kỳ Ekanation một cái hỗn độn cổ xà, trường kình hút thủy giống như đem sở hữu thiên kiếp cũng một cái hút vào thân thể bên trong, khiến cho thiên kiếp lực lượng từng khúc tan rã, tới cuối cùng, một cổ trống trơn minh minh hơi thở, hoàn toàn thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ thân thể, khiến cho hắn tự thân lực lượng, máu độ dày, lần nữa tăng trưởng. Hắn tựu lần này, tiếp nhận rồi Bích Lạc quận chúa luân hồi giả lực lượng, tấn chức đạt tới tầng thứ hai, toái không cảnh giới. Địa ngục chi môn, xuẩn xuẩn dục động, đã biến thành 720 ngồi. Mỗi một ngồi địa ngục chi môn chỗ sâu cũng xuất hiện vô số ma ảnh. Những thứ này ma ảnh ngưng tụ chung một chỗ, diễn biến đi ra tiên thiên ma trận. Hiện tại, hắn một tấn chức đạt tới toái không cảnh giới, lập tức có thể gọi về tiên tôn cấp bậc chính là ác ma. Cũng chính là phá toái lục trọng, toái huyền cảnh giới vô thượng ma quỷ, những thứ này ma quỷ hội tụ thành đại quân, hoàn toàn có thể đem cả tiên giới cũng một cái đạp bằng. Hơn nữa, Dương Kỳ lực lượng vẫn đang không ngừng tăng trưởng. Ở Dương Kỳ trong cơ thể, vô số hơi thở đang không ngừng sôi trào, hắn đột nhiên hạ xuống, cảm thấy sâu trong nội tâm mình, một cổ siêu việt vận mệnh lực lượng, phi thường hư vô mờ mịt, nhưng là lại vừa lại thật thà thực tồn tại. Đây là mình, mệnh vận hư vô giả thể chất. Hắn lần nữa hiểu ra, điều động tự thân lực lượng, há mồm, một hơi tức xì ra, khí này tức như hỗn độn, như kiếm, cùng Bích Lạc quận chúa trong cơ thể thẩm thấu ra tới ngọc lưu ly hơi thở đối với đụng vào nhau, lập tức tựu sinh ra không thể tin được biến hóa. Dầm, hai người hơi thở hỗn hợp, một cái là luân hồi giả, một cái là mệnh vận hư vô giả. Đều là trên đời vô địch hiếm thấy thể chất. Lần này tu luyện, khí chất hợp nhất. Hai người đối với đụng vào nhau, trong trước mắt tựu sinh ra một loại trí cao đạo lý cùng pháp tắc. Những thứ này pháp tắc ngưng tụ, oanh long rung động, một thiên thiên đại đạo kinh văn xuất hiện ở phía uy vũ. Tựa hồ là thượng cổ chư thần ở hóng khiếu, vô số thần văn xuất hiện. Những thứ này thần văn mãnh liệt lay động, rối rít tiến vào Dương Kỳ cùng Bích Lạc quận chúa trong cơ thể. Nhất là Bích Lạc trên đỉnh đầu xuất hiện một pho tượng ngọc lưu ly màu sắc xá lợi. Này xá lợi minh quang lóe ra, phía tử hồ có tuyên cổ truyền thuyết ở chữ khắc vào đồ vật. Tốt. Bích Lạc quận chúa mở mắt nhìn Dương Kỳ, ta đã không sai biệt lắm là hiểu thần thoại cảnh giới chân đế, ngưng tụ thành của mình luân hồi xá lợi, đồng thời cũng chiếm được vận mệnh của ngươi hư vô chi lực, cổ lực lượng này thuộc tính, ta mặc dù còn chưa rõ, nhưng là ở không lâu tương lai, nhất định sẽ hoàn toàn thấy rõ. Ta nhưng bằng nhất định nói, ở 3.000 tiên giới năm bên trong, ta nhất định sẽ tấn chức thần thoại cảnh giới. Không sai, rất tốt, ta đã tấn chức 2 tầng, toái không chi cảnh, hơn nữa nhận được ngươi luân hồi giả lực lượng, không nói 3.000 năm, 3 năm thời gian, ta liền có hoàn toàn lĩnh ngộ luân hồi thần lực, liên tục tăng lên cảnh giới. Hiện tại ta có thể gọi về vô cùng vô tận ác ma tiên tôn, D. Hiện tại, hắn không chút nào sợ toái đạo cảnh giới cao thủ, coi như là sâu không lường được hoàng đế, cũng có thể đánh một trận. Cho nên, hắn cảm giác mình có thể ở cả thái hoàng thiên tiên giới đứng vững gót chân. Hơn nữa, cùng Bích Lạc quận chúa lần này tu luyện, được ích lớn nhất nhưng thật ra là hắn. Hắn đạt được luân hồi giả lực lượng, lại càng kích phát rồi trong cơ thể mình vận mệnh hư vô chi lực. Những lực lượng này mặc dù bây giờ còn không có hoàn toàn khai phá đi ra, là bởi vì cảnh giới quá thấp nguyên nhân. Một khi cảnh giới đề cao rất nhiều, kia lực lượng tựu triệt để bị mở phát ra rồi. Đừng nói là ở nơi này cấp thấp tiên giới, coi như là cao đẳng tiên giới vị diện, cũng có thể chiếm cứ một chỗ ngồi. Ha ha! Dương Kỳ cười một tiếng, đứng thẳng lên, quận chúa, cái này chúng ta liên thủ tu luyện thành công, bất quá này chỉ là lần đầu tiên tu luyện, kế tiếp có thời gian lời nói, chúng ta còn có thể tiến hành càng nhiều là tu luyện, mỗi một lần tu luyện, của ta mệnh vận hư vô giả lực lượng có thể cùng ngươi luân hồi giả lực lượng hơn tiến thêm một bước dung hợp, cho đến lúc này, chúng ta cũng sẽ có được luân hồi giả cùng mệnh vận hư vô giả thân phận. Cùng lúc đó, muốn coi như kế, giết chết cái kia thần bí vị lai giả, cướp đoạt thể chất của hắn, chúng ta hơn có được tam trọng thân phận. Nói như vậy, sợ rằng cái này tiểu thái hoàng thiên tiên giới, cũng sẽ không cách nào trói buộc ở tay chân của ta. Rất tốt, điểm này ta cũng cảm thấy, ngươi là một phúc tinh, cùng ngươi cùng nhau, tựa hồ mọi chuyện thuận lợi, muốn là không có trợ giúp của ngươi. Ta bây giờ còn đang cùng Ngạo Vũ Mục dây dưa. Hiện tại ta cảm thấy được là lúc tìm một cơ hội đem Ngạo Vũ Mục người này, còn nữ Ngạo Thiên còn sót lại thế lực, một lưới bắt hết thời điểm, miễn Ngạo Thiên sau này phủ xuống tạo thành phá hư. Hơn nữa một khi chém giết những người đó, Ngạo Thiên thậm chí có thể có không cách nào phủ xuống tới. Bích Lạc quận chúa thực lực đột nhiên tăng mạnh. Nàng tự sinh ra thanh trừ dị kỳ tâm tư, sát phạt quyết đoán, cũng là hơi hợp Dương Kỳ tâm tư. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, Phạm Đảng sứ giả. Ngay tại Dương Kỳ nắm chặt thời gian, cùng Bích Lạc quận chúa tu luyện, hai người khí công tiến bùn một thời điểm, triều đình từ trên xuống dưới, đã ở phát sinh biến hóa. Từ ngày đó Dương Kỳ nhục nhã nội vụ phủ chủ, đánh lui rất nhiều hoàng triều thủ hộ giả, công nhiên cùng thái tử đối kháng về sau, hắn uy danh liền gia tăng thật lớn. Mỗi người cũng biết, tu vi của hắn đã đủ có thể đủ cùng tầng 9 toái đạo cao thủ vô địch chống lại. Tầng 9 toái đạo cảnh giới, gọi là thiên đế, loại cảnh giới này đã là thái hoàng thiên tiên giới. Thậm chí là vô số cấp bậc thấp tiên giới vị diện cảnh giới cao nhất, cũng đủ làm một cái tiên giới chi chủ. Hiện tại Bích Lạc quận chúa đã có người bậc này vật làm phụ tá đắc lực, lập tức thì ra là đồng dạng uy nghiêm sâu nặng. Thậm chí có người cho rằng, tại tương lai, vô thượng thiên đế, thái thượng hoàng, phi thăng chi hậu, Bích Lạc quận chúa đại thân vương rất có thể liền sẽ trực tiếp trở thành thái hoàng thiên tiên giới chủ nhân chân chính. Coi như là Thái Thượng Hoàng đem vị trí truyền thụ cho Thái tử, cũng chỉ sợ Thái tử ngồi bất ổn. Trong triều đình, hoàn toàn tạo thành hai phái thực lực. Càng thêm có thể lo chính là, hiện tại trong triều đình, đối với Dương Kỳ xử phạt, chậm chạp không có xuống. Cái này lại để cho rất nhiều hai mặt người càng thêm trong nội tâm suy đoán. Có phải hay không triều đình cố ý thay thế Thái tử, lại để cho Bích Lạc Đại Thân Vương tiếp vị. Thái Đạt đấu thừa cơ mời chào vây cánh, đã thành lập nên một cái cự đại đảng, từ trên xuống dưới, đều bị hắn chiêu mộ. Hiện tại, Bích Lạc quận chúa thế lực, Dương Kỳ thế lực đều tại ngày từng ngày bành trướng bên trong, nhất là Dương Kỳ tài đại khí thô, hoàn toàn giao cho Thái Đạt đấu tại kinh doanh. Hơn nữa thủ hà ác ma, một tôn thế lực mạnh mẽ, muốn bởi ôm vây cánh, ân uy tịnh thi, cơ hồ là trong nháy mắt có thể thành công. Hôm nay, toàn bộ trong hoàng thành tiếng chuông lại vang vọng, mà bắt đầu chính là một tháng một lần triều hội thời gian. Mỗi một lần triều hội đều là văn võ bá quan toàn bộ ra trận, khí thế hùng hồn. Lúc này đây thực tế to lớn, cái kia tiếng chuông trọn vẹn vang vọng 9 lần, rất hiển nhiên là có chuyện trọng yếu. Lập tức, toàn bộ trong hoàng thành vô số quan viên, tướng lãnh, toàn bộ đều kinh động, đều đi tới dưới hoàng thành, theo thứ tự xếp hàng tiến nhập trong hoàng cung. Dương Kỳ cùng Bích Lạc quận chúa tự nhiên cũng tiến nhập. Vừa tiến vào hoàng cung, bọn hắn liền cử động được khí tức phi thường nghiêm túc. Xung quanh đều đứng vững thân hình cao lớn binh sĩ, ai nấy tựa hồ thái cổ cự nhân, mặc cơ giáp, đao trong tay búa, trang nghiêm túc mục. Mỗi một đều là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, nhìn không trước mắt, nhưng là trên người ngưng luyện được lăng lệ ác liệt sát ý. Dường như trải qua vô số tu la tàn sát tràng, mỗi người trên người đều có núi thây biển máu khí tức. Đây là đồ la thần vệ. Bích Lạc quận chúa sắc mặt khẽ động, đối với sau lưng Dương Kỳ nói, hoàng thượng nắm giữ tinh nhuệ nhất, hung mãnh nhất quân đội, đồ la thần vệ. Nơi... tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Không nghĩ tới hôm nay rõ ràng xuất hiện ở chỗ này, thật sự là... Chẳng lẽ hôm nay triều hội, có biến cố gì? Ta tấn chức thân vương, ngươi tấn thăng làm đại thân vương đã một tháng. Một tháng này, ta nhục nhã nội vụ phủ chủ sự tình, triều đình một mực chẳng quan tâm. Đến hôm nay triều hội, đột nhiên bày ra đến như vậy đại trận thế, nói rõ là có rất lớn vấn đề. Thật ra phải cẩn thận một ít. Dương Kỳ nói, cái này không sao cả, ngươi không phải nói tu vi của ngươi đã đạt tới toái không cảnh giới, hoàn toàn có thể chiến thắng bất luận cái gì toái đạo cảnh giới đích nhân vật, có thể triệu hoán vô cùng vô tận ác ma đại quân, bao phủ toàn bộ tiên giới sao? Bích Lạc quận chúa nói, ngươi có được thực lực tuyệt đối, sợ cái gì? Sợ đương nhiên là không sợ, bất quá ta cũng không phải muốn nhanh như vậy trở mặt. Ta mặc dù có đánh bại triều đình, hoặc là cùng triều đình địa vị ngang nhau thực lực. Dương Kỳ thâm trầm mà nói, bất quá ta lại không có nắm giữ toàn bộ Thái Hoàng Thiên Tiên giới thực lực. Nếu như ta cùng triều đình đối kháng, cho dù đã diệt triều đình, tại đây dung chuyển trong lúc, vô số tiên giới cũng sẽ biết mượn gió bẻ măng, vây công cái này tiên giới, kiếm một chén canh. Bởi như vậy, ta vì người khác làm mai mối, chính mình chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá tràng, có ý gì? Cho nên hiện tại chung sống hòa bình là chính đạo. Ngươi vẫn có nắm giữ toàn bộ tiên giới giá tâm. Bích Lạc quận chúa nói. Đương nhiên là có. Cái này tiên giới tài nguyên có thể khiến cho ta hạ giới tộc nhân, huynh đệ tỷ muội càng thêm thành công lớn lên khả năng. Dương Kỳ không che giấu chút nào rồi. Bất quá ngươi nếu như muốn nắm giữ cái này tiên giới, ta có thể chắp tay nhường cho. Dù sao trên cái thế giới này, tiên giới nhiều vô cùng, chờ ta lại lần nữa tăng lên cảnh giới. Một người đi đã diệt huyền không thiên, cái gì đại la thiên, đều không nói chơi. Được rồi, cái này tiên giới ngươi muốn đoạt đi thôi. Bích Lạc quận chúa nói, ta từ khi bắt đầu thức tỉnh luân hồi giả sức mạnh về sau, liền đối với quyền lực thấy rất nhạt rồi. Hiện tại hy vọng duy nhất tựu là đánh vỡ trói buộc, tấn thăng đến đạt thần thoại cảnh giới. Đem mình đạo tâm, đạo quả phá toái. Chuyện còn lại, đều một mực không nghĩ, cũng không có như vậy tinh lực muốn những chuyện này. Coi như là đem tiên giới cho ta, ta cũng không cách nào quản lý. Đã đến trên triều đình, Dương Kỳ bất chi bất giác, đã nhìn thấy khổng lồ triều đình ở trước mặt mình, vô số quan viên bày ra bốn phía. Hắn và Bích Lạc quận chúa đi về hướng phía trước, dựa theo đạo lý, hắn là thân vương. Tự nhiên là vị cư đủ loại quan lại đứng đầu, chính là hoàng thất dòng họ bên trong, tôn quý nhất tồn tại, nhất định muốn đứng đầu trong danh sách. Mà Bích Lạc quận chúa chính là đứng ở hoàng đế bảo tòa bên cạnh, cùng thái tử địa vị ngang nhau. Thái tử như cũ là đờ đẫn, cũng không nhìn Dương Kỳ. Thật ra tại mặt khác một bên, Ngạo Vũ Mục, còn có rất nhiều ngạo thiên vây cánh, thân vương, đại thần đều dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn xem Dương Kỳ. Ừ, Dương Kỳ ở sâu trong nội tâm khẽ động, hắn trông thấy những người này sắc mặt, cho rằng triều đình muốn xử trí hắn. Không đúng, triều đình nếu như muốn tại triều sẽ bên trên công nhiên xử trí ta, chẳng lẽ sẽ không sợ ta phản hướng? Dương Kỳ trong nội tâm tại suy tính, hoàng đế không có khả năng như vậy ngu xuẩn, biết rõ chính mình cùng Bích Lạc quận chúa liên hợp cùng một chỗ dưới tình huống, tại đường đường triều hội phía dưới, công nhiên chế tài chính mình, hơn nữa mình đã hiện ra rồi, có được khủng bố đại quân, về tình về lý, cái kia hoàng thượng cũng sẽ không đối với chính mình ra tay. Nhưng là, những người này sắc mặt, nhìn có chút hả hê ý tứ hàm xúc phi thường chi đầm đặc, biểu hiện ra ngoài đại họa sắp trước mắt. Cái này cũng không phải làm bộ, cho nên Dương Kỳ cảm thấy có một ít nghi hoặc. Hắn đang muốn thúc giục bản thân bánh xe vận mệnh, suy tính đến cùng có một mấy thứ gì đó cát hung. Nhưng là đột nhiên tầm đó, một đạo quang mang hàng lâm xuống, hoàng giả uy nghiêm vô địch, ầm ầm nhét đầy toàn bộ đại điện đường, là hoàng thượng phủ xuống. Tham kiến hoàng thượng, rất nhiều người đều quỳ xuống lạy. Hôm nay triều hội là một cái thời gian đặc thù, lại để cho văn võ bá quan đều đứng dậy về sau. Hoàng đế nói chuyện, tại trước đó không lâu, 36.000 tiên giới liên minh lớn nhất đảng phái, phạm đảng hướng chúng ta tiên giới, phát ra tới một phong thư, nói liền vào hôm nay, sẽ phái một vị sứ giả xuống, điều tra một sự tình. Chẳng không biết là chuyện gì. Bất quá nếu là phạm đảng ý tứ, ta tiên giới cũng nhất định phải toàn lực tiếp đãi. Đang nói chuyện về sau, hoàng đế nói, mở ra truyền tống trận a. Ầm ầm, trong một chớp mắt, một khổng lồ truyền tống trận tại hoàng cung trong đại điện trên quảng trường mềm rủ xuống mở ra. Một cổ mênh mông như biển năng lượng tại mãnh liệt trùng kích, khiến cho cái này truyền tống trận ở chỗ sâu trong khắp nơi đều bập bềnh một cổ khổng lồ năng lượng bão táp, khủng bố khí tức đến từ thiên ngoại, đánh đến nơi đến cái này tiên giới vị diện bên trong, mỗi người đều cảm thấy một cổ run rẩy bất an, tựa hồ là một cái thượng cổ tà thần muốn thông qua truyền tống trận hàng lâm, hủy diệt nhân gian. Văn võ bá quan trong nội tâm đều sợ hãi, phạm đảng, hai chữ, hung hăng công kích tại lòng của bọn hắn trong mắt. Đây là 36.000 tiên giới liên minh, đệ nhất đại đảng phái, khống chế được 36.000 cấp bậc thấp tiên giới vị diện tất cả tài chính, đúc tiễn quyền hành. Mà Thái Hoàng Thiên tiên giới cùng cái này phạm đảng so với, quả thực không đáng giá nhắc tới. Bất quá, phạm đảng tựa hồ cũng không có chú ý tới Thái Hoàng Thiên tiên giới, đã rất nhiều năm không có sứ giả hàng lâm, lần này đột nhiên sứ giả hàng lâm, không biết là có ý gì. Phạm đảng sứ giả, chính là cao thủ chân chính, hung thần ác sát. Cái kia thượng cổ tà thần khí tức, lại để cho người cảm thấy một cổ nhàn nhạt viễn cổ thần thoại vị đạo. Chẳng lẽ là thần thoại cảnh giới cao thủ? Không, hẳn không phải là, có khả năng là nửa bước thần thoại cường giả. Còn không có tấn chức chính thức thần thoại cảnh giới. Nhưng là cũng là một cái phi thường khó chơi đích nhân vật. Dương Kỳ trong lòng nghiêm nghị. Cót kẹt đi đi, cót kẹt đi đi. Truyền tống trận vang vọng bên trong, vĩ đại khí tức phủ xuống. Theo cái kia trong hơi thở, xuất hiện một đám nhân ảnh, cầm đầu một bóng người, long hành hổ bộ, mặc màu xanh lá cây trường bào. Trường bào phía trên vô số nhật nguyệt vị diện đang xoay tròn, dáng người cực cao, nhìn xuống chúng nhân, vừa đến đặt hoàng cung trên quảng trường, ánh mắt liền nhìn về phía này cao cao tại thượng. Ngồi ngay ngắn hoàng đế bệ hạ, phạm đảng sứ giả hàng lâm, làm cho ta Thái Hoàng Thiên tiên giới vẻ vang cho kẻ hèn này. Để tỏ lòng tôn trọng, hoàng đế tự mình rời khỏi chỗ ngồi, xuống xuất lĩnh văn vật đủ loại quan lại nghênh đón. Không cần, phạm đảng sứ giả vung tay lên, ngữ khí thập phần cứng ngắc. Thái Hoàng Thiên tiên giới chi chủ, ngươi cũng là 36.000 cấp bậc thấp vị diện tiên giới một phần tử. Ta lần này đến hoạt động tra sự tình là phụng phạm đảng cao tầng mệnh lệnh, bằng không thì cũng sẽ không biết đi vào ngươi cái này hoang vu tiên giới nơi hẻo lánh. Nghe thấy nói như vậy, rất nhiều văn võ bá quan trong nội tâm đều thập phần không phải tư vị. Bọn hắn tại tiên giới là đại nhân vật, thống lĩnh hàng tỷ tiên nhân, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn. Bình thường làm mưa làm gió, gặp phạm đẳng như vậy cự vô phách đích nhân vật, liền cảm giác mình là ở nông thôn thổ tài chủ, cùng những này đại nhân vật căn bản không thể so sánh. Bất quá, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Phạm đẳng hung uy hiển hách, trong lịch sử, bao nhiêu tiên giới triều đình đều bị gạt bỏ, một lần nữa đã thành lập nên mới nghe lời triều đình. Thái Hoàng Thiên tiên giới tại rất nhiều trong tiên giới, đều là nhỏ yếu, quả quyết không dám cãi lời Phạm đẳng ý tứ. Phạm đẳng có chuyện gì muốn điều tra, kính xin nói ra đi, trẫm đã xuất lĩnh triều đình văn võ bá quan đều ở đây ở bên trong. Hoàng đế cũng bất động thanh sắc mà nói, ta tin tưởng, bất cứ chuyện gì cũng có thể tra được một cái tra ra manh mối. Cũng không có chuyện gì, tựu là gần đây, theo Thái Hoàng Thiên trong tiên giới, lưu truyền tới vô số năng lượng thạch. Cái kia sứ giả tay vừa lộ, một quả tử sắc năng lượng thạch xuất hiện tại trong lòng bàn tay, không phải hột đào lớn nhỏ, mà là tiền lớn nhỏ, giống như tiền không phải tiền. Cái này là tới tự ở cao đẳng tiên giới vị diện, đâu xuất thiên tiên giới. Đối với chúng ta Phạm Tiễn đã tạo thành khổng lồ hư hao, hiện tại cơ tư tộc cơ giáp cũng đã không cần Phạm Tiễn đến lưu thông. Chuyện này nhất định phải tra rõ ràng ngọn nguồn, đem hư hao ta Phạm Tiễn lợi ích người, đem ra công lý. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 609. Đem ra công lý Phạm đẳng người xuất hiện. Sứ giả lại là điều tra năng lượng thạch chuyện tình. Đầu mâu nhắm thẳng vào Dương Kỳ, nói hắn phá hư Phạm Tiễn đại cục, muốn đem hắn đem ra công lý. Trong trước mắt, vô số trái tim cũng nói lên, nhìn Dương Kỳ, hiện tại cả trong triều đình, đám đông như biết, Dương Kỳ phú khả địch quốc, chiếm được thượng cổ truyền thừa, bán ra năng lượng thạch, đổi lấy đại lượng cơ giáp, thậm chí chiến hạm, có được cường đại lực chiến đấu. Như vậy phát triển đi xuống, thế lực có càng ngày càng khổng lồ, nhưng là lại không ngờ rằng, lại khiến cho Phạm Đẳng chú ý. Lần này, coi như là phá. Phạm Đẳng thực lực có thể sánh bằng cả tiên giới không biết lớn hơn gấp bao nhiêu lần. Nói điều tra ngươi tự điều tra ngươi, coi như là muốn điều tra cả Thái Hoàng Thiên Hoàng đế bệ hạ, cũng là một câu nói chuyện tình. Hoàng đế cũng chỉ có được biết điều một chút đi theo những thứ này điều tra nhân viên đi. Chính là như vậy mạnh mẽ thực lực, cả cấp bậc thấp tiên giới vị diện, 36.000 tiên giới liên minh, trên thực tế người thống trị, lớn nhất một tổ chức. Đây chính là Phạm Đẳng. Nguyên lai là bọn này Phạm Đẳng thành viên, tới điều tra ta. Dương Kỳ nhướng mày, khó trách Ngạo Vũ Mục những người này nhìn có chút hà hê. Này Phạm Đẳng điều tra đích thật là so sánh với triều đình trừng phạt càng lợi hại hơn. Không khí đột nhiên trong lúc khẩn trương lên. Chư vị, kia sứ giả vừa thu lại, năng lượng thạch hiện lên ở tại không trung. Chuyện này không là một chuyện nhỏ, là chúng ta Phạm Đẳng đại sự, hy vọng chư vị phối hợp, không nên gây ra phiền toái không cần thiết. Chính là hắn chính là đầu sỏ gây nên. Đột nhiên, Ngạo Vũ Mục chỉ vào Dương Kỳ nói, người này đại lượng bán ra năng lượng thạch, đảo loạn thị trường, khiến cho hiện tại cơ tư tộc thương hội căn bản không nhận Phạm Tiễn, chỉ nhận thức năng lượng thạch, đại lượng phá hủy Phạm Tiễn ở ta tiên giới thị trường. Hiện tại trong quốc khố, đại lượng Phạm Tiễn đều không thể lưu thông đi ra ngoài, người này nên tru diệt, hy vọng các ngươi mau bắt. Oanh Long, lần này tự đốt lên liệt hỏa. Sở hữu Phạm Đẳng sứ giả rối rít nhìn về phía Dương Kỳ, kia người mặc trường bào, trên người mang theo thượng cổ tà thần hơi thở sứ giả thủ lĩnh nhìn về phía Dương Kỳ, ngươi đi ra. Dương Kỳ cũng không ý kỵ, tựu trực tiếp đi ra. Không sai, năng lượng thạch là ta bán ra, bất quá đến lúc nào Phạm Đẳng ngay cả mua bán bảo vật cũng cấm. Mua bán bảo vật, ngươi là lấy năng lượng thạch làm tiền tài sử dụng. Hơn nữa, này năng lượng thạch chế tạo được như thế giống như tiền, là muốn làm gì? Có phải hay không tư chú tiền? Tiên giới sứ giả một cái bức bách đi lên, ánh mắt uy nghiêm, mạnh mẽ áp bách, như thái sơn áp đỉnh, căn bản không thể làm cho người ta bất kỳ phản. ứng nào. Đây là cơ tư tộc chuẩn bị ra tới. Ta trao đổi năng lượng thạch, đều là cây hạch đào lớn nhỏ từng cục. Các ngươi nên đi tìm cơ tư tộc, bức bách bọn họ tại sao một mình chế tạo tiền. Dương Kỳ chậm rãi mà nói. Lớn mật. Sứ giả thủ lĩnh bên cạnh một người mạnh mẽ lóe ra tới hung quang. Ngươi là thân phận gì? Chúng ta Phạm Đảng ở 36.000 tiên giới trong liên minh, chính là tuyệt đối lãnh tụ. Chúng ta sứ giả tới bất kỳ tiên giới, coi như là hoàng đế, cũng phải cung kính nghênh đón. Hiện tại ngươi là mang tội người, lại dám nói như vậy, cho ta quỳ xuống, chờ đợi xử lý. Trong lúc nói chuyện, một cổ khí thế cường đại áp bách mà đến, chân khí mênh mông cuồn cuộn ba vạn trong, vân thủy tức giận, phong lôi kích động. Điểm này tiểu áp bách, còn muốn này sao được rồi ta? Dương Kỳ đột nhiên vừa động, thân thể mỉm cười nói chấn, nhất thời một cổ vô hình ba động phát ra, nhất thời sẽ đem kia cổ khí thế cường đại cho đánh sơ xác. Cái gì? Phát ra khí thế sứ giả thất kinh, hung quang càng thêm nồng nặc, từng bước bức bách đi lên, quá to gan lớn mật, lại dám phản kháng. Đang tiếp thụ chúng ta Phạm Đảng điều tra thời điểm, bất luận kẻ nào chỉ có phục tòng điều tra, nếu không chính là chết. Các ngươi muốn làm gì? Nơi này là chúng ta Thái Hoàng Thiên Tiên Giới Hoàng Cung, Thái Vệ Long là thân vương, các ngươi muốn điều tra, cũng không nên như thế nhục nhã chúng ta hoàng thất, chẳng lẽ là muốn kiếm cớ, tiêu diệt hết chúng ta tiên giới sao? Bích Lạc quận chúa nhìn thấy Dương Kỳ nguy hiểm, ngay cả vội vàng bước tới một bước, cùng hắn kề vai chiến đấu. Ngươi là ai? Cũng tới ngăn cản chúng ta Phạm Đảng điều tra. Vị này sứ giả hét lớn, phản, quả thực là phản, một cái nho nhỏ Thái Hoàng Thiên Tiên Giới, bất quá là an phận ở một góc địa phương nhỏ mà thôi, lại dám phản kháng chúng ta Phạm Đảng, là ai cho các ngươi lá gan? Chẳng lẽ các ngươi cả hoàng thất không sợ diệt vong? Phạm Đảng không nên can thiệp chúng ta hoàng triều nội chính, chúng ta cũng sẽ không tuân theo Phạm Đảng luật pháp. Thái Hoàng Thiên Hoàng Đế mở miệng, các ngươi hiện tại điều tra chính là người, không nên đối với chúng ta hoàng thất tiến hành chỉ trích, người ngươi có thể mang đi. Tốt, ta cũng sẽ không quá đáng làm khó dễ các ngươi hoàng thất, người này chúng ta nhất định phải mang đi. Các ngươi hoàng thất tôn trọng chúng ta Phạm Đảng quy củ, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó các ngươi. Cái kia sứ giả thủ lĩnh nói. Hoàng gia gia. Bích Lạc quận chúa mạnh mẽ nói. Bị Phạm Đảng mang đi điều tra, cơ hồ là không thể nào ra tới. Thái Vệ Long là chúng ta hoàng thất có công chi thần. Bích Lạc đại thân vương. Thái tử lên tiếng, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Võ An thân vương mặc dù đối với triều đình có công làm phiền, nhưng là lại phá hư Phạm Tiễn. Nhưng thật ra đại cục thượng đối với chúng ta triều đình có rất lớn chỗ xấu. Suy nghĩ một chút chúng ta triều đình trong quốc khố, rốt cuộc có bao nhiêu Phạm Tiễn, nếu là cũng không thể đủ lưu thông, tổn thất bao nhiêu. Chúng ta cả tiên giới tiên dân, lập tức sẽ bị vây trong nước sôi lửa bỏng. Không sai. Các ngươi Thái Hoàng Thiên Tiên Giới hay là có biết thân thể to lớn người, ta cũng sẽ không quá đáng làm khó dễ các ngươi. Phạm Đảng sứ giả thủ lĩnh nói, đi thôi, ngươi là triều đình thân vương, chúng ta không khóa bắt ngươi, nhưng là một mình ngươi muốn thức thời một số, nếu không nghe lời, hết thảy đều là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thái Vệ Long, ngươi không thể theo chân bọn họ đi. Bích Lạc quận chúa mạnh mẽ nói, không sao, ta sẽ không liên lụy tiên giới hoàng thất. Hơn nữa ta bất quá là bán đứng một số năng lượng thạch mà thôi. Tin tưởng Phạm Đảng sẽ cho ta một cái công chính điều tra. Dương Kỳ ánh mắt chợt lóe thước, thản nhiên nói. Nhưng là một cổ ý niệm, nhưng mạnh mẽ truyền lại tiến vào Bích Lạc quận chúa trong đầu. Phạm Đảng không có gì đặc biệt hơn người. Ta đang mau chân đến xem, Phạm Đảng rốt cuộc là cái dạng gì. Nói không chừng có thể tìm được Ngạo Thiên tin tức. Những người này nếu như đối với ta bất lợi, ta sẽ đem bọn họ toàn bộ đánh chết, một tên cũng không để lại. Ngươi muốn cẩn thận một chút. Trong truyền thuyết, Phạm Đảng bên trong hữu thần nói cảnh giới cao thủ. Bích Lạc quận chúa vội vàng dặn dò. Thần thoại cảnh cao thủ, ta đang muốn nhìn một cái, rốt cuộc là lợi hại tới trình độ nào đi. Dương Kỳ thần niệm bên trong có thật nhiều khinh thường, chờ ta sau khi đi, hảo hảo trông coi ở thế lực của ta, ngươi hiện tại cảnh giới, cũng đủ có thể cùng thái tử chống lại. Tốt, ta liền chờ ngươi đem Phạm Đảng nháo long trời lỡ đất. Bích Lạc quận chúa cũng là biết Dương Kỳ là một không sợ trời không sợ đất chính là nhân vật, hơn nữa mi tâm chỗ sâu, có chư thần ấn ký tồn tại, này căn bản là không phải là Phạm Đảng có thể chống lại. Ta và các ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ đi lên. Người, thi triển ra tới khốn tiên hư không, đem hắn giam cầm, mang đi. Sứ giả thủ lĩnh vừa động, nhất thời mấy người sứ giả đi lên, ngón tay nhúc nhích. Phía xuất hiện tất cả bùa, ngưng tụ thành một cái lao lung, đem Dương Kỳ phong ấn tại trong đó, theo sau tiến vào chuyện tống trận chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Cả trên triều đình, nhất thời yên tĩnh trở lại. Không ai bì nổi, Võ An Thân Vương cứ như vậy bị mang đi. Một năm trước, Thái Vệ Long ngang trời xuất thế, hiển hách uy danh. Theo sau chém giết vô số địch nhân, đạt được chiến công, tấn chức làm thân vương, rồi hướng kháng thái tử, nhục nhã nội vụ phủ chủ, vốn là phải là một cái nhân vật phong vân, nhưng là cứ như vậy bị nhốt, có thể tưởng tượng cho ra. Người này kết quả nhất định phi thường chi thê thảm, bởi vì đám đông như hiểu, Phạm Đảng sẽ không bỏ qua hắn, tự hướng về phía sau lưng của hắn khổng lồ tài sản, Phạm Đảng cũng nhất định sẽ rút gân lột da, bóc lột thẩm tệ,